Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, nếu không, cho, nữa đài xe quá, tốt, ta cùng hắn đi nói, Vương Vi Đảo là không có chối từ, đối với Đường Y, hắn xác thực tương đối quan tâm, thứ nhất Đường Y là thân thủ của hắn cứu ra. Thứ hai, hắn cũng có chút hiếu kỳ, bởi vì tại cái khác thời không, dưới mắt khoảng thời gian này, đã không có Đường Y người này, chỉ có tại bản thời không trong, Đường Y tánh mạng mới có thể kéo dài, không biết Đường Y kế tiếp sẽ sống ra hạng người gì. Tại Vương Vi ở sâu trong nội tâm, còn một điều lo lắng, nghe nói lịch sử sẽ có quán tính. Dù cho đã bị hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng, trạch hướng nguyên lai quỹ tích, lịch sử cũng sẽ tiến hành mình tu chỉnh, hết sức hướng cố hữu quỹ tích dựa. Theo phương diện này mà nói, Đường Y tùy thời tùy chỗ đều sinh hoạt tại trong nguy hiểm. Lúc này đây, Vương Vi thành công theo dưới súng bọn cướp cứu được nàng. Tiếp theo nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ hàng lâm, Vương Vi có thể biết trước rất nhiều sự tình. Nhưng đối với Đường Y, hắn bất lực, chỉ có thể nhìn Đường Y thân mình tạo hóa nữa. Đây là Đường Uy đưa tiễn cho lễ vật của ngươi. Mễ Lan nói xong, theo trong bọc lấy ra một cái hộp quà tặng, đổ lên Vương Vi trước mặt. Ha ha, lễ vật này rất quý trọng. Vương Vi cười cầm lên hộp quà tặng, không cần mở ra cũng biết. Đây là một bộ điện thoại, hơn nữa là mới nhất khoản Motorola bàn tay bảo. Đương nhiên, tại Vương Vi trong mắt, đây là một khoản lão ngoan đồng. Không biết đào thải bao nhiêu đời, người bây giờ là đội trưởng cảnh sát hình sự. Tùy người đều muốn ra cảnh, thứ này, nên vậy cần dùng đến. Mễ Lan mỉm cười giải thích nói. Vương Vi cười nói, ta liền cho tính toán không làm cảnh sát. Thứ này cũng cần dùng đến, đây chính là khoác lác chém gió lợi khí. Thực tế tại năm 96, phối cái gãy cơ đều có thể bị người đương làm thành lão bản. Có thể sử dụng được rất tốt điện thoại người, không phải người giàu có chính là quan gia. Bên hông biệt một cái đồ chơi này, tán gái cơ hồ là không hướng mà không lợi, có thể so với đời sau siêu tốc độ chạy. Người ưa thích là tốt rồi. Mễ Lan trong mắt nhanh chóng hiện lên một vòng không vui. Hiển nhiên, Mễ Lan cho rằng Vương Vi hội cự tuyệt. Nam nhân phải có ngạo khí. Vương Vi biết rõ trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Cười tủm tỉm nói, đừng nóng giận, có người đưa tiễn ta gì đó. Là chuyện tốt, ta không có tức giận. Ta sinh tức giận cái gì? Mễ Lan nhếch miệng, quay đầu nhìn về một bên, Vương Vi cũng không để ý tới nàng, mở ra hộp quà tặng, cầm lấy màu đen Motorola bàn tay bảo, trái xem phải xem, yêu thích không buông tay, trong miệng tấm tắc có tiếng, nói ra, ai nha, cái này đại lão bản thật đúng là đại lão bản, ra tay chính là xa xỉ, Mễ Tổng, nếu không, ngươi lại cùng Đường Tổng nói. Cho chúng ta đội cảnh sát hình sự đưa tiễn đài xe. Không cần rất cao đương, vì hơi mặt là được. Chúng ta dùng xe thật sự quá khẩn trương, thật sự sẽ ảnh hưởng phá án. Mễ Lan bị đánh bại, dùng một loại xem người ngoài hành tinh cổ quái ánh mắt theo dõi hắn. Giống như là muốn một lần nữa nhận thức người này đồng dạng. Nàng trong ấn tượng Vương Vi, không phải như thế. Cái này đều lòng tham không đáy. Vương Vi lại không có chút nào hổ thẹn ý. Cười hắc hắc, nói ra, Mễ Tổng, ngươi là đàn ông no tử không biết đàn ông đói tử cơ. Không biết chúng ta cơ sở đồn công an kinh phí khẩn trương. Có đôi khi ra cái kém, còn phải chính mình kê lót tiền. Chi trả phí tổn muốn mấy tháng mới có thể xuống. Ta đội cảnh sát hình sự hiện tại mười mấy người. Tự một đài xe tải, một bên bàn ba vòng, căn bản là bài bố không mở. Hồng Ngọc phòng làm việc bên này, Chị An quá phức tạp đi, nói không chừng một ngày đều có thể nhận được nhiều cái bản án. Thực bận không qua nổi, phân thân thiếu phương pháp, thấy Vương Vi nói được chăm chú, Mễ Lan đảo không cùng hắn tức giận, nghĩ nghĩ, nói ra, vậy cho dù đưa tiễn các ngươi một đài xe, không phải còn muốn gia tăng càng nhiều là phí tổn ư, phí tổn luôn có thể nghĩ ra biện pháp đến. Chính là duy nhất một lần Đào không xuất ra mua xe tiền đến. Mễ Lan trầm tư một lát, ngẩng đầu lên, rất chân thành mà nói với Vương Vi. Vương Vi ngươi biết không, ta thật sự không hy vọng ngươi biến thành một kẻ lọc lõi. Không cần phải giống như bọn họ, ta hy vọng ngươi có thể thành là một người tốt cảnh sát. Vương Vi tự nở nụ cười. Hắn hoàn toàn có thể cảm giác được Mễ Lan thành khẩn. Có lẽ, tại trong mắt người khác, Mễ Lan nữ nhân như vậy, khẳng định phi thường lõi đời, quần nhau tại các sắc người trong lúc đó. Mạnh vì gạo, bảo vì tiền, Mễ Lan cũng xác thực như thế. Nhưng Vương Vi tin tưởng, Mễ Lan thật sự hy vọng hắn thành là một người tốt cảnh sát. Mỗi người ở sâu trong nội tâm đều có như vậy một phương tịnh thổ, là vì chính mình, vì thích nhất người giữ lại. Yên tâm, ta vốn chính là tốt cảnh sát, sau này cũng nhất định sẽ là tốt cảnh sát. Vương Vi lúc nói lời này vẫn có chút cà lơ phất phơ, mang trên mặt cái loại này du côn cười xấu xa. Nhưng Mễ Lan lại tin, nhẹ nhẹ thở phào một cái. Tốt, ta cùng Đường Uy đi nói. Bất quá ngươi phải cẩn thận, Đỗ Vĩ Phong không phải tốt đuổi người. Mễ Lan lại có chút lo lắng bắt đầu đứng dậy. Nàng quá biết rõ Đỗ Vĩ Phong nước tiểu tính rồi. Người kia đặc biệt yêu giày vò. Mấu chốt là, hắn lão tử Đỗ Viễn Dương tựa hồ cũng rất bao che khuyết điểm. Nhắc tới cũng khó trách, nếu không có như vậy cái bao che khuyết điểm lão tử cũng dưỡng không xuất ra kiêu ngạo như vậy quần là áo lượt đến. Không sợ, lần này ta khẳng định đuổi hắn. Vương Vi vừa cười vừa nói, ngữ khí rất nhẹ nhàng rất tùy ý. Lời còn chưa nói hết, Vương Vi bên hông gảy cơ tựu chấn vang lên. Cầm lấy xem xét, là Lưu Cường điện thoại. Đắc, nhắc Tào Tháo liền đến. Nhất định là Đỗ Thiếu bắt đầu giằng co. Ai? Cái này điện thoại bây giờ có thể dùng, Vương Vi vuốt vuốt bàn tay bảo. Hỏi, có thể sử dụng, cái này điện thoại là treo ở công ty tài vụ Trương Mục. Mỗi tháng tài vụ đều đúng hạn cho ngươi giao lời nói phí. Vương Vi gật gật đầu, Đường Uy làm việc vẫn còn tương đối thở mạnh. Nói cách khác, đưa tiễn như vậy cái ngoạn ý chơi đùa cho Vương Vi. Hắn một tháng tiền lương cũng không biết có đủ hay không giao tiền điện thoại. Đương nhiên, nếu thật là Đường Uy mặc kệ giao phí, Vương Vi cũng luôn có thể nghĩ ra biện pháp đến. Chỗ ở phía trong có điện thoại cảnh sát, cũng không phải hắn một người. Nói sau, cái này tiền điện thoại do Đường Thị tập đoàn tài vụ đi giao. Theo cái khác góc độ mà nói, bọn hắn cũng tùy thời có thể xem xét trò chuyện ghi chép. Nhưng Vương Vi không có ý định kháng nghị. Xem xét tự xem xét, chỉ cần Đường Uy muốn xem xét hắn trò chuyện ghi chép, tự chứng minh Đường Uy đối với hắn có cách nghĩ. Đang lo không có biện pháp tiếp cận nì, điện thoại một gầy tự thông. Hiển nhiên Lưu Cường ngay tại đầu bên kia điện thoại chờ. Vương Vi, chuyện gì xảy ra, nghe được đi ra. Lưu Sở rất phiền muộn, người này vừa mới yên tĩnh vài ngày, lập tức lại rước lấy phiền phức. Có phải là càng có bản lĩnh ra hỏa lại càng có thể gây tai họa? Vương Vi cười hỏi. Sở trường, có phải là Đỗ công tử tại cáo trạng? Lưu Cường oán hận nói. Trừ hắn ra còn có ai ta đã nói với ngươi? Vương Vi, tên kia là nổi danh hung hăng càn quấy, ỷ có cái quan lão gia chỗ dựa, ai chướng cũng không mua. Ngươi đi giận đến hắn làm gì vậy? Lưu Sở thật sự rất không thoải mái. Kinh Mậu tổng công ty xử lý đất công điểm ngay tại Hồng Ngọc chỗ khu trực thuộc trong. nhưng Lưu Cường mỗi lần đến thăm đều, hóa duyên, đều bị đổ lên Đỗ Vĩ Phong chỗ đó. Kết quả Đỗ Thiếu So bất luận kẻ nào đều keo kiệt. Cơ hồ chính là vắt chảy ra nước. Dựa theo Đỗ Vĩ Phong lời nói mà nói, tự chính mình cũng không đủ tiền tiêu. Nào có tiền dư thừa bố thí cho các ngươi, không ngờ như thế Lưu Sở Thành ăn mày. Coi như là ăn mày, cũng phải có ít đồ đuổi. Đỗ Vĩ Phong quả thực chính là vắt cổ chảy ra nước. Đụng phải hai lần cái đinh về sau, Lưu Cường sẽ không nguyện đến nhà. Hết lần này tới lần khác cái này Đỗ công tử đánh giám còn rất nhiều. Thỉnh thoảng cho đồn công an tìm một chút sự tình làm. Có đôi khi đồn công an bắt hắn hồ bằng cẩu hữu. Đỗ công tử một chiếc điện thoại đánh tới, đã kêu Lưu Cường thả người. Khẩu khí rất lớn, ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Lưu Cường dàn xếp ổn thỏa, đa số thời điểm cũng không đi theo hắn so đo. Xem chừng, Đỗ Viễn Dương có một ngày nếu không tại vị rồi, hắn cái này nhi tử bảo bối có thể bị người ăn tươi nuốt sống. Bất quá thực đợi đến ngày đó, Lưu Sở Phòng chừng cũng không tại Hồng Ngọc chỗ. Sở trường, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta tới xử lý. Vương Vi có lẽ hay là như vậy đại đại liệt liệt. Lưu Cường hừ một tiếng, nói ra, ta có thể không lo lắng ư? Phân cục đã muốn gọi điện thoại đến rồi. Chu cục trưởng cho ngươi ngay lập tức đi một chuyến hắn văn phòng. Hắn muốn tìm ngươi xác minh tình huống. Tây Thành phân cục Chu phó cục trưởng phân công quản lý cảnh vụ đôn đốc cái này một sạp. Vương Vi thần thái có lẽ hay là rất nhẹ nhàng. Đỗ công tử cái này một bộ cũng không vượt ra ngoài Vương Vi ngoài ý liệu. Lại nói tiếp, giống nhau quần là áo lượt. Thủ đoạn kỳ thật cùng người đàn bà chanh chua không sai biệt lắm. Đơn giản chính là vừa khóc hai náo ba thắt cổ. Quần là áo lượt cảm giác về sự ưu việt lớn nhất nơi phát ra chính là bọn họ sau lưng xử lấy một cái có quyền thế lão tử. Loại này tài nguyên khẳng định phải thiện sử dụng. Về phần quần là áo lượt bản lãnh của mình, vậy thì thật là hy tùng bình thường đắc vô cùng. Cũng không biết là Đỗ công tử chính mình tìm Chu phó cục trưởng, có lẽ hay là di chuyển hắn lão tử Đỗ Viễn Dương. Dù sao tựu như vậy điểm đánh giám, ai tới Vương Vi cũng không chuột. Đi, ta lập tức tựu đi qua. Lưu Cường chần chờ một chút, hạ giọng nói ra, ngươi chú ý một điểm, Chu cục trưởng đối với ngươi ấn tượng không tốt lắm. Ta biết rõ, cảm ơn sở trưởng. Vương Vi đối với Lưu Cường có lẽ hay là bảo trì tương đương tôn trọng cùng lễ phép, tại chỗ ở phía trong hỗn lăn lộn, cùng sở trưởng chính trị viên hay là muốn tận lực làm tốt quan hệ. Về phần Chu phó cục trưởng đối với Vương Vi ấn tượng không tốt, cái kia còn phải nói gì nữa sao? Lý Dân Chủ cho tới nay đều ký hận chứ hắn đi. Chu phó cục trưởng là Lý Dân Chủ chỗ dựa, khẳng định đối với hắn không ưa, đừng cùng hắn nhao nhao. Lưu Cường lo lắng, lại tăng thêm một câu, đối với Vương Vi tính cách, Lưu sở trưởng xem như có chỗ hiểu rõ, người này chính là thuộc con lừa. Cưỡng gay gắt, ngươi nếu khách khí với hắn, hắn so ngươi càng khách khí. Ngươi muốn cho hắn mạnh bảo, hắn điều cũng không điều ngươi. Đi, không cùng hắn nhao nhao. Hắn là lãnh đạo chứ sao? Vương Vi có lẽ hay là cợt nhà, lại để cho Lưu Cường rất lo lắng. Nhưng hắn cũng chỉ có thể làm được như vậy. Cuối cùng lắc đầu cúp điện thoại. Như thế nào? Là lão Chu ư? Nếu không ta cho hắn gọi điện thoại. Vương Vi gọi điện thoại không có tránh đi. Mễ Lan đều nghe thấy được, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nàng thật sự rất hy vọng Vương Vi sau này con đường thuận buồm xuôi gió, không muốn xem đến ra cái gì sai lầm. Lão Chu cùng nàng cùng với Đường thị tập đoàn quan hệ cũng không tệ lắm. Nàng gọi điện thoại đi qua, nói như thế nào cũng muốn cho vài phần mặt mũi. Có chút quần là áo lượt nhìn về phía trên rất cường đại, tựa hồ mỗi người đều muốn cho hắn mặt mũi. Kỳ thật chỉ cần không phải chính thức đại sự, đa số thời điểm, người khác thì ra là tại qua loa hắn, kéo thượng một đoạn, nhìn xem không có việc gì, đã trôi qua rồi, chỉ có chính thức chó săn, mới có thể cầm lông gà đương mùa mũi tên, Đỗ phó thị trưởng mặt mũi tuy muốn cho, Đường tổng mặt mũi cũng không thể dẫm nát dưới chân không phải, không cần phải. Vương Vi lắc đầu. Trên mặt như cũ là cái loại này chẳng hề để ý dáng tươi cười. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.